Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 621, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân trốn về tiểu trấn. Không lập tức rời đi, mà lại trở về siêu thị nhỏ góc đường. Cầm một mấy thứ linh tinh. Chốc lát lại đi ra. Tiểu sư đệ hẳn không có vấn đề gì chứ. Hy vọng hắn không bị xử lý. Lưu Vân nhìn thoáng qua phương hướng hồ nước. Tự lẩm bẩm. Sau khi nhìn thoáng qua, Lưu Vân lại trấn an bản thân nói. Người lão sư nhìn chúng, hẳn không dễ chết mới đúng. Mà hắn dám đánh chủ ý lên người Chimera. Phối sủng trên người hắn tất nhiên không thể coi thường. Không hề kém hơn Chimera. Lại thêm chuôi hoàng kim bá kiếm và lục dực thủ hộ cự long. Coi như không thắng nối sơn thần, vẫn có thể đào mệnh. Suy nghĩ một chút, Lưu Vân lấy trong bao cầm một bình rượu ra. Đặt trên mặt bàn, hóa chỉ làm kiếm, viết một hàng chữ bên cạnh tường. Tiểu sư đệ, đa tạ tương trợ, bình lão tửu này là đồ tốt ta thu được từ thần chi gia tộc. Đã ủ trên trăm năm. Đây là quà ta cảm ơn ngươi. Đừng hận sư huynh ta. Hữu duyên tạm biệt, thật sự đáng tiếc. Cũng không biết tiểu đệ ta biết uống rượu hay không. Nếu không biết, chẳng phải lãng phí. Lưu Vân nhìn thoáng qua bình rượu kia. Còn một chút lưu luyến không nỡ. Nói xong, Lưu Vân chuẩn bị muốn rời khỏi. Rượu giữ lại để ngươi uống đi. Đem đồ vật trong đóa hoa lại tạ tội. Một thanh âm từ góc phòng không xa truyền đến. Sắc mặt Lưu Vân đại biến. Ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Lưu Vân đứng trên nóc nhà đối diện. Trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Tiểu sư đệ thật sự trò giỏi hơn thầy. Nhanh như vậy đã xử lý sơn thần. So với sư huynh ta còn mạnh hơn nhiều. Khó trách lão sư coi trọng ngươi như vậy. Trước khi đi còn muốn gọi các ngươi đến bên người. Quả nhiên là nhân gian tuấn kiệt. Lưu Vân một bên nói một bên hướng bên cạnh lui. Thoạt nhìn chuẩn bị muốn chạy trốn. Nếu ta là ngươi, ta sẽ đứng im đó không loạn động. Chu Văn không chặn hắn lại. Chẳng qua từ tốn nói một câu. Ta cũng muốn hàn huyên tiếp với tiểu sư đệ. Có điều người cục giám sát đuổi bắt ta. Nếu ta lưu lại nơi này, sợ liên lụy sư đệ. Vậy không tốt lắm. Sư huynh ta vẫn nên đi trước một bước. Lưu Vân nói xong, chân đột nhiên phát lực, muốn lao ra, nhưng bàn chân hắn mới dùng lực. Mặt đất dưới chân đột nhiên nổ tung, như dẫm lên địa lôi. Phản ứng của Lưu Vân cũng rất nhanh, thân hình trực tiếp lăn ra ngoài, trực tiếp tránh khỏi lực lượng nổ tung. Nhưng thân thể của hắn vừa lăn qua chỗ khác, chỗ đó lại tiếp tục nổ tung. À! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh vang lên. Chờ thời điểm Lưu Vân dừng lại. Toàn thân đều cháy đen một mảnh. Tóc tai dựng lên. Còn đang bốc khói. Tiểu sư đệ. Không ngờ ngươi còn tinh thông sinh mệnh bạo phá. Không đúng. Ngươi không cần dùng sinh mệnh thể. Hẳn không phải là sinh mệnh bạo phá mới đúng. Đây là kỹ năng gì? Lưu Vân đứng tại chỗ không dám dị động. Nở nụ cười nhìn Chu Văn. Ta cũng không biết đây là kỹ năng gì. Nếu ngươi có nhã hứng, không ngại thử chút nữa. Chu Văn lạnh nhạt nói. Thời điểm Lưu Vân đang thu dọn đồ đạc, hắn đã khống chế bạo phá ma nhân tại phụ cận bố trí rất nhiều định thời gian bạo phá. Chuyên môn phòng chống Lưu Vân chạy trốn. Tiểu sư đệ, chúng ta đều xuất thân đồng môn. Cần gì phải làm thế? Không bằng như vậy đi. Bảo bối này sư huynh đệ ta một người một nửa đi. Lưu Vân móc một thứ bên trong túi quần. Chu Văn quan sát tỉ mỉ. Thấy vật trong tay Lưu Vân. Là một khỏa huyết sắc bảo châu. Lớn cỡ quả bia. Toàn thân huyết hồng óng ánh. Đang lóe lên hồng quang. Bên trong giống như có thứ gì đang lưu động. Chọn mệnh của ngươi. Hay lưu lại bảo châu kia. Ngươi có thể lựa chọn một trong hai. Chấm, Chu Văn nói. Không cần ác vậy chứ. Lưu Vân cười khổ nói. Nếu không phải nể mặt mũi lão sư. Vừa rồi ngươi đem sơn thần tấn công ta. Đã đủ khép ngươi tội chết rồi. Chu Văn nói. Kỳ thật Chu Văn không hoàn toàn bởi lý do này mà không giết Lưu Vân. Thứ nhất, năng lực và phối sủng của Lưu Vân có chút cổ quái. Không biết hắn còn thủ đoạn nào khác nữa. Chu Văn cũng dám chắc chắn. Thứ hai, nếu động thủ với hắn, chẳng may hắn hủy Bảo Châu kia đi, chẳng phải phí phạm của trời sao? Chu Văn hứng thú bảo bối hơn xa việc giết người. Hơn nữa bởi thời điểm Lưu Vân trốn đi, hắn còn nói tình báo Sơn Thần cho Chu Văn. Mà hắn tạm chín phần là học sinh Vương Minh Uyên, nên không cần thiết liều mạng với hắn. Thôi được, ai bảo ngươi là sư đệ ta? Bảo bối này cho ngươi đi. Lưu Vân nói xong, ném Bảo Châu về phía Chu Văn. Mà thời điểm này hắn triệu hồi Đăng Ma, để Đăng Ma dẫn đường, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Mà phương hướng hắn chọn, cũng không phải là phương hướng rời khỏi tiểu trấn, mà phía hồ nước bên kia. Lưu Vân nghĩ thầm, Chu Văn bố trí hạ bẫy dập, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, hẳn sẽ bố trí bẫy dập lối ra khỏi tiểu trấn. Trước hắn chạy đến rừng cây, sau đó lại trèo núi mà đi, tự nhiên trốn được, dù sao thời gian không nhiều. Chu Văn hẳn không đủ thời gian bố trí bẫy dập bốn phía. Chu Văn đưa tay bắt lấy huyết sắc Bảo Châu kia, lại phát hiện đây chỉ là bọt khí, đụng một cái đã bể nát. Tiểu sư đệ, muốn đối đầu với ta, còn non lắm. Trong tay Lưu Vân thủ sẵn Bảo Châu, nhanh chóng trốn về phía rừng cây. Đăng Ma ở phía trước mở đường, cũng không phát sinh nổ tung. Lưu Vân coi mọi chuyện quả nhiên như mình sở liệu. Chu Văn không bố trí bẫy dập tại đây, Đăng Ma vọt vào bụi cỏ không có việc gì. Như Lưu Vân vọt vào bụi cỏ, những ngọn cỏ cây kia lại giống nhưng từng trái bom, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh. Chờ thời điểm tất cả an tĩnh lại, cả người Lưu Vân bị thương ngã trên đất. Khuôn mặt anh Tuấn đều biến thành màu đen. Tóc cũng bị cháy rụi, lại chảy. Chu Văn đi tới bên người Lưu Vân, đưa tay lăng không khẽ hấp. Cái viên huyết sắc Bảo Châu trong miệng Lưu Vân bị hút ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay Chu Văn. Âm mưu quỷ kế, bẫy dập hại người có gì tài ba? Nếu ngươi có bản lĩnh, không bằng cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, ai thắng bảo bối thuộc về người đó. Lưu Vân chớp mắt, quang minh lẫm liệt nói. Chu Văn bĩu môi khinh thường. Hắn không phải lần đầu tiên bị thua thiệt. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Những học sinh của Vương Minh Uyên, thoạt nhìn ai cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng bị Vương Minh Uyên đào tạo, không một tên nào nghiêm chỉnh. Cùng hắn quang minh chính đại quyết đấu, trừ phi Chu Văn điên rồi. Tại sao ngươi bị cục giám sát đuổi bắt? Chẳng lẽ liên quan đến lão sư sao? Chu Văn hỏi. Không phải. Câu trả lời này vượt dự kiến của Chu Văn. Thế hắn lại hỏi tiếp. Vậy tại sao? Bởi ta đã qua tổng bộ cục giám sát và lục đại gia tộc anh hùng trộm một ít đồ. Lưu Vân có chút đắc ý ưỡn ngực lên. Có điều phối hợp với bộ dáng bị sét đánh của hắn, thực sự không thế nào giữ thể diện, cách chương.